Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, vũ nhục ngươi. Ngươi nói phải thì phải a. Tĩnh, ngôi sao may mắn động cũng không động. Thiên nhai theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh, nhìn xem hắn khóe miệng hơi hơi mỉm cười không khỏi có chút lúng túng. Cúi đầu xuống, thiên nhai chuyên tâm lần nữa thử. Thiên nhai trên người linh áp chính đang hơi yếu tăng lên. Lên, oanh một tiếng, ngôi sao may mắn mãnh liệt từ nơi lòng bàn tay bay lên. Kích động thiên nhai trên mặt trực tiếp rào rạt ra tươi cười đắc ý. Theo sát lấy liền nghe thấy phanh phanh phanh tiếng rung động. Ngôi sao may mắn không bị khống chế bắt đầu điên cuồng loạn xông lên. Đèn treo, cái ghế, lốp bốp tiếng để phi hổ đội những người khác luống cuống tay chân nhao nhao né tránh. Khống chế tốt nó, đừng có gấp, Tô Cảnh hướng về thiên nhai nói ra. Thiên nhai gật gật đầu, từ từ thu liễm tâm tình hưng phấn. Không trung ngôi sao may mắn cũng thời gian dần trôi qua ổn định lại. Lung lay sắp đổ, chợt cao chợt thấp bay trở về thiên nhai trên tay. Ta làm được, thiên nhai nhìn về phía Tô Cảnh. Đi, mang người mua sắm đi. Tô Cảnh tự nhiên nói lời giữ lời, kêu gọi thiên nhai trực tiếp ra cửa. Lái xe, mang theo thiên nhai bắt đầu dạo phố mua sắm. Thương trường, Tô Cảnh giúp thiên nhai chọn quần áo. Từng kiện thử, bạch sắc váy ngắn, thiếp thân áo phông ở thêm một cái bạch sắc áo lông áo khoác. Thoạt nhìn cùng Mã Tiểu Linh thật rất giống. Mua sắm, dạo phố, ăn cơm, làm Tô Cảnh mang theo thiên nhai trở về thời điểm. Thiên nhai cơ hồ cùng ra ngoài trước đó hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Đẹp rất nhiều, Mã Tiểu Linh cũng tới. Lúc này thấy đến thiên nhai ngược lại là để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu trên mặt còn mang theo ý cười thiên nhai nhìn thấy Mã Tiểu Linh. Nụ cười cũng cất đi. Mang theo đồ vật trực tiếp tiến vào. Tại sao ta cảm giác nhà đầu này đối với ta có ý kiến a? Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười cười. Nhà đầu này về việc tu hành rất có thiên phú. Có thời gian rảnh ngươi ngược lại là có thể dạy một chút nàng. Ngươi chính là đừng nói nữa. Trước tiên nói một chút người khác a. Tỷ như, vị kia, Mã Tiểu Linh cái cầm chỉ, Tô Cảnh thuận lấy phương hướng nhìn lại, liền gặp được quầy rượu xó xỉnh bên trong ngồi một người. Hướng về Tô Cảnh khẽ gật đầu cười cười, nàng đến đây lúc nào? Tô Cảnh hỏi, người mang thiên nhai ra ngoài không bao lâu? Nàng là ai? Người lại mới cấu kết? Mã Tiểu Linh nói, vậy mà lớn lên cùng Diệu Thiện giống như đúc. Không phải người bình thường a? Dĩ nhiên không phải, vị này chính là Giao Chỉ Thánh Mẫu đây. Tô Cảnh cười nói, Mã Tiểu Linh giật mình, nàng chính là Giao Chỉ Thánh Mẫu. Nhân Vương cùng Thánh Mẫu đại chiến, Chu Tiên trấn Thánh Mẫu đào thụ. Những chuyện này Mã Tiểu Linh đương nhiên sẽ không quên, như thế nào cũng không nghĩ đến. Nàng lại chính là Giao Chỉ Thánh Mẫu. Cái này khiến Mã Tiểu Linh lập tức liền khẩn trương lên, không có sao chứ. Sẽ không. Tô Cảnh cười cười, đi về phía Giao Chỉ Thánh Mẫu, đi ra ngoài một chút. Tốt, Giao Chỉ Thánh Mẫu không nhiều lời, gật đầu cùng Tô Cảnh đi ra, không có lái xe, chỉ là thuận lấy đầu đường dạo bước. Giao Chỉ Thánh Mẫu mở miệng nói, ngày đó về sau ta lại đi tìm Thiên Giật cư sĩ. Muốn biết ngươi thân phận, muốn biết sự tình, nói thí dụ như người bên cạnh ngươi, có lẽ ta có thể tìm được cùng ngươi trở thành bạn biện pháp. Sau đó thì sao? Tô Cảnh thản nhiên nói. Thiên Giật cư sĩ có lẽ không biết. Coi như hắn biết đến, cũng không chịu nói cho ta biết. Giao Chỉ Thánh Mẫu nói. Kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Bản thân có thể khiến cho Lục Nguyệt Hoàn Dương. Thiên Giật cư sĩ đương nhiên sẽ không giúp đỡ Giao Chỉ Thánh Mẫu ứng phó bản thân. Dù là hắn e ngại Giao Chỉ Thánh Mẫu. Cho nên, ta nghĩ tới nghĩ lui hay là trực tiếp tới tìm ngươi. Ta chỉ là một cái bởi vì tình yêu mà thương tâm đáng thương nữ nhân. Ta cũng không muốn cùng hắn khai chiến. Ta chỉ là muốn vãn hồi tất cả những thứ này. Ngươi có thể giúp ta sao? Giao Chỉ Thánh Mẫu dừng lại nhìn xem Tô Cảnh. lại có chút cầu khẩn ý tứ. Tô Cảnh cười, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Giúp ta tìm đến Nhân Vương, giúp chúng ta hóa giải ân oán, để cho chúng ta một lần nữa cùng một chỗ. Nếu như ta không giúp ngươi, Tô Cảnh hỏi ngược lại. Giao Chỉ Thánh Mẫu cười cười, vậy cũng không có gì, chỉ bất quá ta nghĩ Nhân Vương không chịu tha thứ ta, cho nên chúng ta khả năng sẽ còn động thủ. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, người nghĩ nói đến thời điểm liền sẽ tạo thành tận thế, đúng không? Ha ha, trên lý luận mà nói, vì không cho tận thế giáng lâm ta cũng hẳn là giúp ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Giao Chỉ Thánh Mẫu nụ cười còn không có triển khai, liền bị câu này ép trở về, nhưng là, ta có thể ở các ngươi muốn khai chiến trước đó, trước hết giết các ngươi. Ngươi có thể sẽ hoài nghi, nhưng là tin tưởng ta, ta có thực lực này, cho nên với ta mà nói, ngươi cùng Nhân Vương một trận chiến cũng sẽ không tạo thành khốn nhiễu gì. Cho nên ngươi muốn ta hỗ trợ, bằng cái này sợ là không được. Ngươi muốn cái gì? Giao Chỉ Thánh Mẫu trầm mặc chốc lát, hỏi, ngươi thật như vậy yêu Nhân Vương? Tô Cảnh hỏi, đương nhiên, chúng ta yêu, là trên cái thế giới này cái thứ nhất tình yêu. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì yêu có thể hy sinh bao nhiêu? Ngươi tất nhiên hiểu qua ta, vậy hẳn là cũng biết sở thích của ta, hẳn là cũng biết rõ. Bên cạnh ta có cái Diệu Thiện, mà Diệu Thiện lớn lên giống như ngươi. Đương nhiên, Diệu Thiện là Diệu Thiện, Giao Chỉ Thánh Mẫu là Giao Chỉ Thánh Mẫu. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh bỗng nhiên giơ tay lên nắm được Giao Chỉ Thánh Mẫu cầm. Cử động như vậy để Giao Chỉ Thánh Mẫu theo bản năng muốn né tránh. Hơn nữa, phẫn nộ phi thường. Nàng là ai? Nàng thế nhưng là Giao Chỉ Thánh Mẫu. Nguyên lai, chức trách của ngươi là ở nhân gian thưởng thiện phạt ác. Ngươi cái miệng này có thể nói vô cùng thần thánh. Nói ra đến kết quả có thể để nhân loại sinh tử lưỡng nan. Cho nên ta muốn xem thử một chút. Ngươi cái miệng này nếu như làm cái khác sự tình, lại là cảm giác gì? Ngươi dám vũ nhục ta? Giao Chỉ Thánh Mẫu ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén. Khí tức trên thân đột nhiên bắn ra, con mắt trong nháy mắt biến thành hồng sắc, miệng hơi mở, răng nanh lộ ra. Tô Cảnh nhìn chung quanh, nguyên bản còn có thể náo nhiệt đường phố vậy mà thoáng cái không. Đây chính là Thánh Mẫu uy áp. Phàm nhân, tự nhiên né tránh, vũ nhục ngươi. Chưa nói tới, trong mắt ta ngươi cùng những nữ nhân khác không có gì khác nhau. Đương nhiên, khả năng thân phận hơi đặc biệt một chút, nhưng là chỉ thế thôi. Tô Cảnh nhìn xem tức giận Giao Chỉ Thánh Mẫu, thản nhiên nói, ngươi muốn là cho là ta đang vũ nhục ngươi, vậy thì coi như thế đi. Cho nên lựa chọn của ngươi đây, là đáp ứng, hay là cự tuyệt, là muốn tiếp tục cùng ta kết giao bằng hữu đây, hay là muốn động thủ. Tô Cảnh không có phóng thích bất kỳ khí thế, nhưng lại hoàn toàn không thấy Giao Chỉ Thánh Mẫu ảnh hưởng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.